Chương 632, vị hôn thê, xin chào 37. Rõ ràng cũng không có phát sinh đặc biệt gì dính sự tình, có chút giấy cửa sổ cũng không có xuyên phá. Rất người sáng suốt vẫn là nhìn ra, Tinh Nhi tiểu thư cùng Lạn Sơ Điện Hạ tựa hồ nhiều chút ăn ý, Lạn Sơ Điện Hạ sẽ thực tự nhiên đỡ Tinh Nhi tiểu thư tay. Người bên ngoài ngẫu nhiên nhìn thấy hắn nhìn Tinh Nhi tiểu thư ánh mắt, cũng là không chút nào che giấu chuyên chú. Tại đến trung tâm tinh cầu sau, Sư Nhiên biết mình đã không có tiếp tục theo lý do. Lúc trước nói, nàng đáp ứng ba cái kia điều kiện. Chờ đến trung tâm tinh cầu sau, giữa bọn họ liền một chút quan hệ đều không có. Cho nên Sư Nhiên không có theo tiến vào Lucia gia tộc, mà là trực tiếp lẻ loi rời đi. Đây là tinh tế liên bang phồn hoa nhất tinh cầu, cũng là khó khăn nhất đặt chân sinh tồn địa phương. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, cũng không biết chính mình kế tiếp có thể lấy cái gì mà sống. Nhưng hắn nhất định phải cũng nhất định sẽ trở thành cường giả tại Lạn Sở rời đi cái này 20 ngày trong thời gian, còn xảy ra một đại sự, trực tiếp ảnh hưởng đến ba cái đại gia tộc Joy vì trả thù, đem gì ho an thường thường bắt lại đây lăng đủ. Bởi vì Antonin cùng hắn như tầm như, mã tầm mã, quan hệ vô cùng tốt duyên cớ, có loại này chuyện mới mẻ, Antonin cũng không chút do dự gia nhập vào. Ở loại này một lần lại một lần tranh đoạt chung, triệt để kích phát vạn sỉ đối di ho an thường tiếc cùng chiếm hữu dục. Mâu thuẫn, hết sức căng thẳng lần này sở dĩ xảy ra đại sự, là vì di ho an ngoài ý muốn mang thai, đứa nhỏ là vạn sỉ. Nhưng lại bị roi cùng Antonin, làm hại vô ý sinh non. Vốn nha, giống vạn sỉ loại này phong lưu lang thang quý tộc thiếu gia, căn bản sẽ không để ý còn tại tình nhân trong bụng đứa nhỏ. Nhưng chính mình không quan tâm một chuyện. Bị những người khác coi rẻ lại là một chuyện khác, vạn sỉ trong lòng tức giận, muốn tìm roi cùng nhìn phiền phức. Kết quả con này yếu gà, một đánh hai, không địch. Hôn chiến chung, roi độc gác hạ độc thủ, trực tiếp phế bỏ vạn sỉ, đem đối phương trở nên cùng bản thân đồng dạng. Liên hạ thủ rất độc ác. Liên Lạn Sơ đều hoàn toàn không nghĩ đến, sự tình hướng đi sẽ biến thành cái dạng này. Cùng roi gặp hai bay vạ gió khác biệt, hắn đó là trong lúc vô tình bị liên lụy. Được bản si, là bị cố ý hủy đi Louis gia tộc và Lucia quan hệ của gia tộc, xuống dốc không phanh tuy rằng bây giờ còn không triệt để xé rách ra mặt, nhưng ngăn cách rất sâu, dễ dàng tiêu trừ không được. A, trong đó còn có cái Encho gia tộc. Louis gia tộc liên quan Encho gia tộc cũng hận thượng, dù sao bản si bị phế, nhưng là có Encho nhìn công lao tại. Người cho rằng, Encho gia tộc cùng Lucia gia tộc ở giữa, liền không có ngăn cách sao? Đương nhiên là có. Encho gia tộc cũng tại thầm hận, vốn Louis gia tộc và Lucia gia tộc chuyện hư hỏng nhi, cùng bọn họ có quan hệ gì còn không đều do Lucia gia tộc không quản tốt rồi, thế cho nên kéo nhìn xuống nước. Nói tóm lại, mỗi người đều có ý nghĩ xấu xa. Lạn Sơ làm tại phía sau màn yên lặng điều khiển người, quả thực ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn đều không thể không cảm khái gì hó an ở nữ nhân kia. Quả nhiên là cái không hơn không kém thai họa, ai cùng nàng lây dính lên quan hệ, ai xui xẻo đời trước nếu không phải bởi vì hắn chết quá sớm, chỉ sợ đến cuối cùng, nàng kia bốn nam nhân cũng sẽ lẫn nhau chém giết. Dù sao đều là tự cho mình siêu phàm quý tộc thiếu gia, có ai sẽ thật sự cam tâm tình nguyện chia sẻ một nữ nhân chỉ cần hơi có chút ma sát, liền có thể sụp đổ thành năm bẻ bảy mảng ngàn dặm con đê, phá vỡ tại hàng kiến. Rất nhiều không thu hút việc nhỏ đều ở đây quần quần sóng ngầm. Ở nơi này thời điểm, vẫn chưa có người nào đem đây hết thể liên tưởng đến tinh tế liên bang sắp phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Chỉ có chờ đến tất cả mọi chuyện đều sâu trôi đứng lên, từ lượng biến tích lũy thành chất biến thời điểm, những kia tự cho mình siêu phàm đại gia tộc mới có thể kinh hãi thấy sớm đã chẳng biết lúc nào, vậy mà đã biến thiên liền tại Lạn Sở bố cục thời điểm. Hắn cùng phồn tinh ở giữa hôn kỳ cũng tại chậm rãi tới gần, dù sao đây là hắn chính mình lúc trước yêu cầu xác định hôn kỳ, càng nhanh càng tốt. Trong đêm, trong phòng phát ra quỷ dị tiếng cười, tại cái này buổi tối khuya, thình lình phát ra một tiếng cười. Sau đó trải qua trong chốc lát, lại thình lình phát ra một tiếng cười, là người đều sẽ cảm thấy vạn phần quỷ dị. Ngươi cho rằng trong phòng náo quỷ, nhưng trên thực tế, rõ ràng là nằm ở trên giường nam nhân, ở trong ngộng thường thường cười một tiếng. Siêu thần hào, tao liền tao, đừng nói ngươi là của ta chiến thần ba ba được không? Lạn Sở là đang ngủ bị chính mình cười tỉnh. Hắn cũng không biết vì cái gì, càng là tới gần hôn kỳ, hắn lại càng là nhịn không được sung sướng. Liền không hiểu thấu sung sướng, biết sao thanh tỉnh thời điểm, hắn còn có thể mạnh mẽ đè nén xuống chính mình à. Lạn sơ, ngươi tỉnh táo một chút, cái này có cái gì rất vui vẻ đâu, đúng hay không? Ngươi như vậy không hiểu thấu cười ra tiếng, cực giống có bệnh dáng vẻ nhưng là ngủ sau. Hắn hoàn toàn không thể khống chế chính mình đã nhớ không rõ đây là ngày thứ mấy trong đêm, bị chính mình cười tỉnh. Lạn sơ, hắn cảm thấy hắn có thể là bị bệnh. Biểu hiện này thật sự quá khác thường. Chân trần từ trên giường xuống dưới, tùy ý cột lấy áo ngủ rộng rãi thoải mái. Trong phòng hệ thống điều hòa không khí định tại 18 độ, nhưng hắn vẫn cảm thấy khô nóng. Vì thế đơn giản rót cho mình một chén rượu, lại bỏ thêm khối băng đi vào. Hắn muốn uống chén rượu, tinh táo một chút một ly rượu vào cổ họng, hắn nghĩ đến Phồn Tinh lần đó uống say, nhào lên cắn hắn môi. Hai chén rượu vào bụng, hắn bắt đầu sờ mặt, phảng phất trên mặt còn lưu lại đầy mặt dấu răng. Ba ly rượu hắn bắt đầu hồi tưởng tại trong phi thuyền, hắn cùng nàng đồng nhất gian phòng, đợi dòng dã 10 ngày. Theo lý mà nói, hắn hẳn là 10 phần bài xích mới đúng, dù sao hắn là cao như vậy quý mà bất cận nhân tình. Được cùng nàng chờ ở một cái trong phòng nhỏ 10 ngày, hắn giống như quên bài xích. Ngược lại còn cảm giác rất tự tại. Lạn sở xoa xoa mi tâm, hắn mơ hồ có loại dự cảm bất tưởng. Hắn cảm thấy hắn giống như nữ nhân kia sinh ra chút kỳ kỳ quái quái cảm giác. Trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở cãi nhau à, Lạn sơ, đừng nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình, cái gì kỳ kỳ quái quái cảm giác đâu, ta cho ngươi biết, cảm giác gì đều không có ngươi đối Lucy à tinh nên có, chỉ là lợi dụng mà thôi. Lợi dụng mà thôi, biết sao không, ta đối với nàng sinh ra lợi dụng bên ngoài cảm giác à, không có nghe ta, tuyệt đối không có có, ta rất xác định à, thật là đáng cười cực kỳ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cho ta biết, ngươi thích Lucy A Tinh chẳng lẽ không thể sao? Làm một cái tiểu nhân hướng một cái khác tiểu nhân đưa ra cái này sắc bén hỏi lại, nháy mắt, Lạn Sở trong đầu yên lặng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cho ta biết, ngươi thích Lucy A Tinh chẳng lẽ không thể sao? Chẳng lẽ không thể sao? Không thể sao? Có thể chứ có thể à? Trời ạ, đây quả thực là cái không hơn không kém xét đánh ngang trời. Lạn Sở cảm giác mình đầu óc nổ. Hắn ngồi ở gian phòng trên sofa, ngồi suốt một đêm.